Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, Thượng Hoang Hoàn Chỉnh. 1. Gạch nối, đại trương, chiêu hà quang, từ trời rơi xuống, giải đầy phế tích vô song thành, bao trùm mảnh nhân gian này. Trong ánh sáng này, Hứa Thanh còn nhỏ, đứng bất động, dường như thời gian đã ngưng đọng nơi hắn. Mà trước mặt hắn, Hứa Thanh trưởng thành đến từ tương lai, thân ảnh trong chiêu hà quang rực rỡ đó, dần dần hiện ra, một thân trường bào màu đen, tung bay theo gió, truyền ra tiếng phần phật, một mái tóc dài màu tím, phiêu diêu mà lên, mỗi một sợi tóc dường như đều ẩn chứa bản nguyên chỉ lực của tinh hoàn. Càng theo bước chân đến gần, vọng cổ đại lục nổi lên gợn sóng. Đại địa rung chuyển, bầu trời cuồn cuộn, toàn bộ vọng cổ dường như trong khoảnh khắc này, bắt đầu thức tỉnh, tản ra nghênh hợp chi ý. Không chỉ vọng cổ như vậy, hoàng thiên bên dưới vọng cổ, cũng như thế, như thể thân ảnh bước ra từ trong ánh sáng này, vị cách của bản thân đã là cội nguồn của vọng cổ, khởi đầu của hoàng thiên. Vì thế, có điềm lành hiện ra tám phương. Có sắc màu may mắn hình thành trong chiêu hà quang, đều đang chào đón hắn, cho đến khoảnh khắc thân ảnh trong ánh sáng này hoàn toàn hiển lộ. Thiên địa gầm vang, một luồng kinh thiên động địa chi lực, trên người hắn ầm ầm bộc phát, cùng với sự cộng hưởng của vọng cổ và hoàng thiên, cùng với khí tức vượt qua hạ tiên, đó là tiên chủ, hơn nữa không phải tiên chủ tầm thường. Mà là đỉnh phong của tầng thứ tiên chủ. Càng kinh người hơn là sau lưng Hứa Thanh, dường như còn có thể mơ hồ thấy một Hứa Thanh trưởng thành khác, giống như nguyên thủy song tử mẫu tinh. Hắn đứng đó, quay đầu nhìn lại tuổi thơ bị thời gian ngưng đọng, lại nhìn về phía Tử Thanh đang nhìn mình ở xa xa. Một lúc sau, hắn bước về phía Tử Thanh, từng bước một vượt qua thời gian ngưng đọng, bước qua huyết tương sền sệt, trong cơn mưa máu giữa ánh sáng, đến trước mặt Tử Thanh, nhìn Tử Thanh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Thượng Hoàng vì sao không đến ngăn cản ta tấn thăng? Tử Thanh đang cười, lúc này, hắn vừa mới phục hồi, cho nên vừa không có tu vi của kiếp trước, cũng không có cảnh giới thần linh như lúc ở thôn Thiên Đại Vực. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chỉ có thần tính nồng đậm, trước mặt Hứa Thanh, hắn rất yếu ớt, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cười nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sự tán thưởng và vui mừng, càng có một tia chờ mong nồng đậm. Trước khi nói cho ngươi đáp án này, a đệ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết mình là ai không? Hứa Thanh trầm mặc, lạnh lùng nhìn Tử Thanh, không mở miệng. Tử Thanh nụ cười càng tươi, ngươi không biết, ngươi cũng không thể biết được. Tử Thanh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh, a đệ, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm, cũng luôn không cho rằng là ngươi, cho đến khi ta nhiều lần bước vào vận mệnh của kiếp này. Trải qua đủ loại trong những kết quả khác nhau, bao gồm cả ngày vô song thành bị tế hiến, có những vận mệnh, ta phớt lờ ngươi, có những vận mệnh, ta mang ngươi đi, còn có những vận mệnh, ta tiêu diệt ngươi, đây cũng là nguyên nhân vì sao ký ức của ngươi về vô song thành lại hỗn loạn. Và sau khi làm vậy, ta cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối, nhưng ta vẫn không chắc chắn, cho nên ta để mặc ngươi tự sinh tự diệt, để mặc ngươi một đường trưởng thành, nửa đời trước ngươi đã trải qua. Ta đã thấy rõ ràng trong vận mệnh, bao gồm sự sát lục của ngươi, sự bái sư của ngươi, tất cả những lựa chọn khác nhau của ngươi, những cách làm khác nhau, từ đó sinh ra những vận mệnh khác nhau. Ta đều rõ ràng, từng khung hình một xem xét tỉ mỉ, và ta vốn dự định sau khi từ Tử Thanh Thượng Quốc trở về, sẽ mang ngươi về, để tế hiến, cho đến khi ở trên hoàng đô của nhân tộc. Ta cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc ghế trong sâu thẳm linh hồn ngươi. A đệ, Ngươi biết không, ngày đó, khoảnh khắc đó, ta đã thấy được vận mệnh thực sự của ngươi, cũng giải được nghi hoặc đã làm phiền ta rất lâu, đồng thời càng khiến ta thấy được trong vận mệnh mà ta toan tính. Cơ hội thực sự đó, Tử Thanh cười mở miệng, nói ra tất cả, cho nên, ta đương nhiên dốc hết toàn lực, đi ảnh hưởng tàn diện của Thượng Hoang, không để hắn xuất hiện quấy nhiễu ngươi thôn phệ nguyên thủy mẫu tinh. Ta còn mong ngươi thành công hơn cả ngươi. Tử Thanh cười lớn, sự chờ mong trong mắt càng đậm. Hứa Thanh nghe những lời này, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn sự chờ mong trong mắt Tử Thanh, chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Thanh nghe vậy, tiếng cười càng lớn, ta là ai? Cười cười, thần sắc hắn hiện lên một vẻ phức tạp nồng đậm, ta có rất nhiều thân phận. Tử Thanh thái tử trong lịch sử là ta, sự tự cứu của khí vận nhân tộc là ta, hy vọng của vọng cổ là ta, một tia ý chí của hoàng thiên chuyển thế cũng là ta. Nhưng ta còn có một thân phận, đó là sau khi ta tế hiến bản thân mới biết được. Thượng hoang tàn diện, cũng là ta, thanh âm của Tử Thanh vang vọng, chấn động thiên địa, đáp án này. Tuy đến nằm trong phỏng đoán của Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh khi nghe câu nói này, ánh mắt vẫn thêm vài phần sâu thẳm, mà thanh âm của Tử Thanh vẫn còn tiếp tục, hoặc nói chính xác hơn. A đệ, ta là một loại khả năng mà Thượng Hoang đã tản ra vào khoảnh khắc tấn thăng thành nửa bước thần minh. Sau khi hắn tiến vào dây rốn thần minh, hắn đã gửi khả năng này ra khỏi dây rốn thần minh, dung nhập vào tinh hoàn nơi hắn sinh ra, nằm trong nguyên thủy mẫu tinh của Hoàng Thiên. Đây là hy vọng hắn để lại cho chính mình. Ví như một khi hắn chết trong quá trình tấn thăng thần minh, thì khả năng mà hắn tản ra này sẽ thay thế hắn, trở thành một hắn mới. Nhưng bất ngờ, cũng vì thế mà xuất hiện. Tử Thanh giơ tay, chỉ lên bầu trời, sau khi hắn thất bại, lại không thực sự chết đi, mà là đến đây tìm kiếm, mà ta lại được nguyên thủy mẫu tinh vì tự cứu kết hợp khí vận mà sinh ra, cho nên hắn có thể là ta, ta cũng có thể là hắn. Hứa Thanh nghe vậy đột nhiên mở miệng, hắn đến đây không phải tìm ngươi. Tử Thanh nhìn Hứa Thanh, quang mang trong mắt càng thêm sáng rực, hắn đương nhiên không phải tìm ta. Hắn cũng giống như ta, đều đang tìm ngươi đó, a đệ, chỉ là mục đích của ta và hắn khác nhau, mà ý thức của hắn đã không còn nhiều, chỉ còn lại bản năng, cho nên chỉ có thể ngủ say nhiều. Vì vậy ta đã tìm thấy ngươi trước hắn, và dưới sự ảnh hưởng của ta, khiến hắn luôn phớt lờ ngươi. Như vậy, ngươi mới có thể nhiều lần dưới ánh mắt của hắn mà không bị phát hiện. Vậy bây giờ, ta đã giải đáp thắc mắc cho ngươi. A đệ, đến lượt ngươi, dùng lực lượng nguyên thủy song tử mẫu tinh mà ngươi thôn phệ. Trong hành lang sâu thẳm linh hồn ngươi, trên cánh cửa thứ ba bên phải chiếc ghế, khắc tên của ta, làm báo đáp, sau khi ta thành công, sẽ dẫn tàn diện rời đi, từ đó trả lại cho ngươi một vọng cổ thái bình sạch sẽ, không còn bất kỳ dị chất nào tồn tại. Đồng thời, ta sẽ vì ngươi ăn quét toàn bộ đệ cửu tinh hoàn, để đệ cửu tinh hoàn không còn bất kỳ thần tôn nào, không còn bất kỳ uy hiếp nào đối với ngươi, khiến đệ cửu tinh hoàn trở thành giới của tu sĩ, trở thành tinh hoàn của ngươi. Ngoài ra, sau khi ta thành công, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc là ai. Đây là bí mật tuyệt đối chỉ có ta biết. Còn nữa, sau khi ta thành công, sẽ từ trong vận mệnh đưa vọng cổ bị tế hiến trở về, cũng bao gồm cha mẹ của ngươi, khiến họ sống lại để các ngươi đoàn tụ. Cuộc giao dịch này, a đệ, ngươi thấy thế nào? Kỳ đãi chi ý trong mắt Tử Thanh, sau khi nói xong câu này, đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn từ trong tất cả các vận mệnh đều đã thấy được kết quả. Hắn biết Hứa Thanh nhất định sẽ đồng ý. mà thanh âm của hắn cũng đã trở thành thần khế, trở thành một phần của quy tắc đệ cửu tinh hoàn. Điểm này Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, hiểu rằng đối phương ở điểm này không hề nói dối, là thật sự sẽ làm được. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, lại ngẩng đầu nhìn tàn diện trên bầu trời. Một lúc lâu sau, hắn khẽ mở miệng, ta từ chối, ngoặc kép, hết chương.